Lúc này Tào Hoạt Vĩ vì nhất cử cầm xuống Mỹ công tử. Cuối cùng nhịn không được, toàn lực ứng phó bộc phát, mang theo hừng hực Phượng Hoàng hỏa diễm, hóa thành huyết Phượng Bất Tử Hoàng, thẳng đến Mỹ công tử bay đi. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy chung quanh từng cái cắt cũng biến thành huyết hồng sắc, liền ngay cả thần thức chi hải của mình bên trong, cũng xuất hiện một cái máu cái bóng của Phượng Hoàng, thẳng đến thần trí của mình va chạm mà đến. Huyết Phượng Bất Tử Hoàng làm bất tử hỏa phượng nhất mạch mạnh nhất xả thân kỹ, từng cái sáng bộc phát, chính là toàn phương hướng công kích. Bất luận cái gì thuộc tính người đều không thể né tránh. Chỉ có thể chính diện tiếp nhận uy năng của nó, tới đối kháng. Nếu như không có cách nào chống lại, đó chính là tan thành mây khói hạ trang. Sắc mặt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên âm trầm, trên người bắt đầu có hừng hực bạch sắc quang mang phun trào. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng lúc này quay đầu hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xem ra, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy mình lòng đang trong nháy mắt để lọc nhảy vẫn chậm một nhịp, nguyên bản ngưng tụ thần thức cùng huyết mạch chi lực đột nhiên sinh ra xung đột, trên người ánh sáng trắng bốc lên, giống như đau xóc không tự nhiên. Ngao, trong miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Tức giận hướng vị trí của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn lại. Đúng lúc này, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Phía sau Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hai cánh đã mở ra. Đột nhiên, bay về phía Mỹ công tử Máu Phong Hoàng giữa không trung bên trong kêu thảm một tiếng, cứ như vậy từ không trung rơi xuống, trực tiếp nện trên mặt đất. Mà trong tay Mỹ công tử Thiên Cơ Linh đã biến mất, nàng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, mấp máy tự hồ là đang cầu nguyện cái gì, trên người xuất phát ra một loại khí chất đặc biệt. Đó là từng cái uy nghiêm. Cho dù là ở đây các vị hoàng giả, tại cảm nhận được phần này uy nghiêm thời điểm, cũng không khỏi có loại da đầu căng lên cảm giác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đỉnh đầu có sương trắng bay lên. Đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển, làm cho ở đây tất cả hoàng giả cũng hãm người trầm mặc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một vị đại yêu vương dùng hết toàn lực xả thân một kích, bao hàm công kích đối thủ bản thể cùng thần thức kinh khủng năng lực, liền xem như hoàng giả. Thí dụ như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng loại này tiến vào hoàng giả cấp độ không lâu tồn tại, đối mặt công kích như vậy. Đều phải cẩn thận đối đãi, để tránh bị cái huyết phượng kinh khủng kia hoàng thiêu đốt bản nguyên. Nhưng là, chính là như vậy công kích, đột nhiên không hiểu thấu bên trong gãy mất, huyết phượng hoàng trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, huyết sắc hỏa diễm bắn ra, tứ tán bay tán loạn. Một đạo phượng hoàng hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ. Trên người nó ngọn lửa màu đỏ như máu cũng một lần nữa biến thành kim hồng sắc. Nhưng là, cái hư ảnh Phượng Hoàng kia đang ngưng tụ không đủ một nửa thời điểm lần nữa tiêu tán, trên người Tào Hoạt Vĩ Phượng Hoàng hỏa diễm đều bị suy yếu một tầng. Cái này là... Ở đây hoàng giả đã minh bạch Tào Hoạt Vĩ đang làm gì rồi, cái kia ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh, là thần trí của hắn. Nói cách khác, vừa rồi huyết Phượng Hoàng từ không trung rơi xuống nguyên nhân. Là thần trí của hắn bị trọng thương, mà lại là loại kia gần như hủy diệt trọng thương. Sau đó, hắn vận dụng Niết Bàn trùng sinh năng lực tái tạo thần thức, lại tại tái tạo trong quá trình thất bại. Chương 717, Trảm Thần Thức. Niết Bàn nặng nề sinh là bất tử hỏa phượng nhất mạch căn bản nhất năng lực, cũng là bọn hắn thực lực cường đại nguồn suối, lúc này vậy mà mất hiệu lực. Đứng ở trên hoàng thiên trụ bất tử đại yêu hoàng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, thân hình lấp lóe, tại đạo hỏa dây lôi kéo dưới, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tào Hoạt Vĩ, tay phải lăng không ấn xuống, một tầng kỳ dị ngọn lửa màu đỏ thẫm bảo vệ lần nữa bắt đầu ngưng tụ phượng hoàng hư ảnh. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không có ngăn cản bất tử đại yêu hoàng lúc này xuất thủ. Mang ý nghĩa hắn thay Tào Hoạt Vĩ nhận thua. Một bên khác. Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, trong mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Không sai, nàng chém thần thức của đối phương. Huyết Phượng Hoàng xả thân một kích, mang đến là vô cùng lực áp bách cường đại. Nhưng đây cũng chính là Đường Tam nói tới cơ hội. Đường Tam đã nói với Mỹ công tử, với lại đối thủ rối loạn tất lòng, sự xuất sát chiêu, tại đại yêu vương cấp độ này. Toàn lực ứng phó xuất thủ nhất định là toàn phương hướng đấy. Kể cả thần thức khóa chặt, áp bách thậm chí là trực tiếp công kích, nàng không cần cùng đối phương liều mạng, chỉ cần đi trảm đối phương thần thức là được rồi. Tại trong thần thức của Mỹ công tử, nàng đợt kiếp thành thần thời điểm hạch tâm thần khí đúng là tu la ma kiếm một đạo sáng ý kia. Làm đại biểu thẩm phán siêu thần khí, tu la ma kiếm đã từng uy tình uy hiếp lấy toàn bộ thần giới. Tào Hoạt Vĩ khống chế. Thần trí của mình cưỡng ép xung đột người trong thần thức của Mỹ công tử, liền là muốn chết. Do ở hiện tại tu la ma kiếm bản thể còn chưa đi tới vị diện này, cho nên trạng thái mạnh nhất của nó chính là tại trong thần thức của Mỹ công tử, nó đã sớm là Mỹ công tử thần thức hạch tâm. Tào Hoạt Lớp dùng thần trí của mình đi va chạm tu la ma kiếm chui này thẩm phán siêu thần khí, cùng kiến càn minh cây không có gì khác biệt. Mỹ công tử kỳ thật không làm cái gì, chính là mặc cho đối phương thần thức đụng vào, sau đó, đối phương thần thức liền tự mình nát. Một màn kia thẩm phán kiếm ý, để cho Tào Hoạt Vĩ ngay cả thôi động thần trí của mình niết bàn trùng sinh đều không thể làm được. Ngay cả tại bất tử đại yêu hoàng tự mình tình huống của thủ hộ dưới. Cái kia đang ngưng tụ thần thức hay là lần nữa rách nát rồi, như thế ba lần về sau, thần thức mới miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so lúc đầu yếu ớt rất nhiều, hiển nhiên là chịu không nhẹ thương tích, muốn khôi phục thành nguyên bản trạng thái, không có 10 năm 8 năm, không tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, là không thể nào làm được đấy. Sắc mặt Mỹ công tử có chút tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít, chí ít từ mặt ngoài nhìn, nàng là một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Nàng trong thần thức tu la ma kiếm khí tức hoàn toàn thu liễm, các hoàng giả thần thức nhao nhao quét đến trên người nàng. Lúc đầu, những thứ này thần thức đều bị trên người Mỹ công tử một màn kia uy nghiêm ngăn, đợi đến một màn kia uy nghiêm biến mất về sau, từ trên người nàng liền không cảm giác được cái gì. Ở đây mỗi một vị hoàng giả, cũng đối với trước mắt tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Lấy yêu vương cấp độ thực lực, vượt cấp đánh bại đại yêu vương cấp bậc đối thủ. Với lại đối thủ còn rất lớn yêu vương, mà là bất tử hỏa phong tộc thâm niên đại yêu vương. Nếu như ở trong đại yêu vương sắp xếp cái thứ tự, vị đại yêu vương này hẳn là có thể đủ xếp tại 5 vị trí đầu. Đã không có vị nào hoàng giả sẽ ở thời điểm này hoài nghi Mỹ công tử hoàng giả tư chất rồi, thiên phú như vậy, để cho các vị hoàng giả cũng không khỏi kinh ngạc, hồi tưởng mình tại nàng cái tuổi này thời điểm, phải chăng nắm giữ nàng thực lực như vậy? Đáp án rất có thể là phủ định đấy. Nàng thành tựu thần cấp không qua hơn nửa năm thời gian, liền có thể chiến đại yêu vương. Mặc dù nàng cuối cùng dùng thủ đoạn không biết là cái gì, có thể là ẩn nấp trong người đặc thù thần khí, có thể chém chết thần thức của đối phương, cũng có khả năng muốn trả giá rất lớn mới có thể thi triển. Nhưng vô luận nói như thế nào, nàng liền thắng. Bạch hổ đại yêu hoàng tại ngắn ngủi kinh sợ chậm về sau, vô ý thức lần nữa nhìn về phía thiên hồ đại yêu hoàng. Hắn không biết thiên hồ đại yêu hoàng lúc trước là cảm giác được Mỹ công tử có thể ứng đối mà ngăn cản chính mình, hay là nói chính là đang ngăn trở chính mình cứu viện Mỹ công tử. Nhưng vô luận nói như thế nào, nhìn xem Mỹ công tử chém chết đối thủ thần thức, để cho đối thủ niết bàn nặng nề sinh biến được khó khăn như thế, bạch hổ đại yêu hoàng không khỏi tâm tình thoải mái. Thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm bình thản vang lên, báo cáo công tác thứ nhất khảo nghiệm. Coi như ngươi thông qua được. Biểu hiện của ngươi 10 phần ưu dị, đã chứng minh thực lực của ngươi cùng thiên phú. Chúc mừng ngươi. Lời vừa nói ra, bạch hổ đại yêu hoàng cũng liền không có ý định truy cứu. Từ nội tâm mà nói, cho dù là hắn, đối với thiên hồ đại yêu hoàng cũng là vô cùng kiên kỵ đấy. Đừng nhìn thiên hồ đại yêu hoàng không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng hắn có thể xếp tại 9 vị đại yêu hoàng đệ nhị 2 vị, nhất định là có đạo lý đấy. Nếu không các vị hoàng giả cũng sẽ không tán thành hắn làm tổ đình chấp chưởng giả. Trên người bất tử đại yêu hoàng hỏa diễm phun trào. Cuốn lên Tào Hoạt Vĩ, một lần nữa trở lại mình hoàng thiên trụ bên trên. Hắn nhìn hướng ánh mắt của Mỹ công tử rõ ràng có thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Trị thì Mỹ công tử hướng các vị hoàng giả có chút không người thăm hỏi. Liên tục 3 trận chiến, đều là thắng lợi. Không hề nghi ngờ. Này lại làm cho hắn càng thêm nổi danh. Báo cáo công tác cố nhiên là một cửa ải khó, nhưng báo cáo công tác quá trình sẽ được ghi lại ở trên sử sách của tổ đình, thánh sứ lưu danh. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng bình thản nhìn về phía Mỹ công tử, nói, xét thấy trước ngươi biểu hiện, bây giờ đối với của ngươi báo cáo công tác tiến hành thứ hạng khảo hạch. Thiên vũ đế quốc là các vị hoàng giả cùng tổ đình nghị hội cùng nhau chưởng, cho nên, ngươi có thể hay không báo cáo công tác thành công. Liền muốn nhìn các vị hoàng giả đối với ngươi phải chăng tán thành. Thông qua vừa rồi khảo hạch, chúng ta đối với năng lực của ngươi đã có lại thêm trực quan nhận biết. Như vậy, tiếp đó, chính là các hoàng giả bỏ phiếu thời gian. Dựa theo tổ đình quy củ, chỉ cần ngươi thu hoạch được siêu quá nửa hoàng giả tán thành, liền có thể thông qua hạng thứ hai khảo hạch, nếu không, ngươi làm mất đi kế thừa chức thành chủ tư cách. Rõ chưa? Minh Bạch. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng vô ý thức khẩn trương lên. Cái này liên quan, theo bọn hắn nghĩ muốn so cửa thứ nhất thực lực khảo hạch càng khó. Thực lực khảo hạch còn có thể dùng các loại biện pháp đến ứng đối, cửa này cơ hồ là rất khó. Trên thực tế, bọn hắn vốn là cũng không coi trọng Mỹ công tử báo cáo công tác. Dù sao, cửa thứ nhất liền đã đủ khó khăn. Nhưng khi Mỹ công tử chiến thắng cường địch, thuận lợi thông qua được đệ nhất vừa đóng, bọn hắn đối với lòng tin của Mỹ công tử cũng tăng cường. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói, nếu như ngoại tôn nữ của mình có thể khống chế một tòa chủ thành. Tăng thêm hắn chính mình trưởng khống một tòa chủ thành, như vậy, tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục, bọn hắn mạch này thực lực liền cường tráng lớn hơn rất nhiều. Cái này cùng lúc trước Khổng Tĩnh Đại Yêu Vương cầm quyền là không cùng một dạng, Mỹ công tử dù sao nắm giữ Bạch Hổ Biến, là hắn ruột thịt ngoại tôn nữ. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà nói cũng giống như vậy, kể từ khi biết chính mình có đứa con gái, yêu nhất người chưa từng có phản bội qua chính mình về sau, tâm tình của hắn đã sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nữ nhi khống chế chủ thành cùng chính mình trưởng khống khác nhau ở chỗ nào vậy sao? Chỉ cần nữ nhi nguyện ý. Chính mình là Thái Thượng Hoàng. Nhưng thật đến nơi này cửa thứ hai, bọn hắn vẫn không khỏi nhíu mày. Chính vị Đại Yêu Hoàng, thấy thế nào đều khó có khả năng có năm vị duy trì Mỹ công tử, chỉ ít bọn hắn cảm thấy không có loại khả năng này. Với lại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có ở đây, nói chính xác là 8 vị. 8 vị, muốn siêu quá nữa, liền khó hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngay cả không biết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ duy trì Mỹ công tử. Hắn thấy, rất có thể chỉ có chính mình là cầm thái độ ủng hộ đấy. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mở miệng. Chương 718, cần 6 phiếu. Mỹ công tử, ngươi đang ở đây tổ đình tinh anh thi đấu lúc ghi tên, dùng chính là cái tên này, như vậy, ta tự lấy này đến xưng hô ngươi. Tình huống của ngươi, đối với tổ đình mà nói, là trước nay chưa từng có. Tại lịch sử của tổ đình bên trên, chưa bao giờ có không phải huyết mạch yêu quái tộc tồn tại kế đảm nhiệm chức thành chủ. Tại trong thân thể của ngươi, có nhân loại huyết mạch, mà lại là vượt qua một nửa nhân loại huyết mạch. Đây đối với tổ định quy tắc mà nói, là một lần nghiêm trọng khiêu chiến, cho nên, ngươi đang ở đây thứ nhốt thời điểm. Gặp phải là ba cái đối thủ, mà không phải lệ cũ bên trong một cái. Ngươi có thể minh bạch. Mỹ công tử hơi gật đầu, đáp, minh bạch. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô ý thức nhíu mày. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, chẳng lẽ cửa thứ hai còn phải lại thêm độ khó? Có cần thiết này sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cho nên, ngươi muốn trở thành chủ nhân chân chính của Gia Lý Thành, không thể chỉ là thu hoạch được một nửa phiếu. Chính vị bên trong Đại Yêu Hoàng, ít nhất phải có 6 vị đồng ý, mới có thể coi như ngươi thông qua. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mỹ công tử ngẩn người, vô ý thức thốt ra, 6 vị. Đúng vậy, 6 vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghiêm túc nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Hắn không mở miệng phản bác xuất phát từ hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lý do là đứng vững được bước chân đấy, tại lịch sử của yêu quái tộc bên trên xác thực không có ngoại tộc con lai trở thành thành chủ tiền lệ, đương nhiên, cũng không có con lai có thể có được Mỹ công tử loại thiên phú cùng thực lực này, cho nên bản thân nàng chính là trường hợp đặc biệt. Khác phương diện, liền xem như dựa theo lệ của năm vị, nàng chẳng lẽ liền có thể thông qua. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy dù sao Mỹ công tử là không thể nào báo cáo công tác thành công. Hôm nay Mỹ công tử mang cho hắn kinh hỷ đã đầy đủ nhiều, hắn cho rằng báo cáo công tác có thành công hay không đã không trọng yếu. Nàng có thiên phú như vậy, chính mình mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng 5 năm về sau thực lực của nàng liền có thể đạt tới Đại Yêu Vương cảnh giới đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là tìm cơ hội tấn cấp hoàng giả, chờ thành hoàng giả về sau, lại nói chủ thành sự tình cũng không muộn. Dù sao, ở trên yêu tinh đại lục lấy thực lực là vua, lấy Mỹ công tử hiện ra tiềm năng, tương lai một khi thành hoàng,

đối với Mỹ công tử mà nói. Gia hỏa này là cừu nhân giết cha. Thế nhưng, hắn vậy mà đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thông qua. Cái này sao có thể? Bạch Hổ đại yêu hoàng không khỏi há miệng ra, đây tuyệt đối không phải kinh hỉ, chỉ là kinh ngạc. Mỗi một vị ánh mắt của hoàng giả cũng không tự chủ được rơi xuống trên người Tinh Phượng đại yêu hoàng. Thiên Hồ đại yêu hoàng tại ngắn ngủi trố mắt về sau, nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn trầm giọng nói, lý do. Tinh Phượng đại yêu hoàng không có nhìn Thiên Hồ đại yêu hoàng, mà là nhìn chằm chằm vào Mỹ công tử, tại trên mặt của Mỹ công tử, hắn đồng dạng thấy được vẻ khó tin. Trong lòng của hắn không khỏi chua chua, nàng còn không biết đi, mẹ của nàng cuối cùng không có nói cho nàng, nàng chân thực thân thế. Bất quá cũng khó trách, Khổng Tước đại yêu vương vừa mới chết, với lại, nàng lại là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm, hiện tại không nên làm cho hắn biết. Tinh Phượng đại yêu hoàng thầm than một tiếng, sau đó trầm giọng nói, nàng thể hiện rồi hoàng giả tư chất, có thể nói là năm gần đây, ta bản thân nhìn thấy qua thế hệ tuổi trẻ bên trong, có khả năng nhất trở thành hoàng giả đấy. Chư vị bên trong hoàng giả, quá ngàn tuổi đã có nhiều vị. Tương lai. Tộc ta cần phải thừa kế người. Dựa theo tổ đình công bằng, công chính nguyên tắc, đối với một tên nắm giữ có hoàng giả như thế tư chất hậu đại, là hẳn là cho tệ tên cơ hội. Ta tin tưởng, nàng thân là gia Lý Thành thành chủ, tại tương lai không lâu, từng cái nhất định có thể trở thành hoàng giả, bảo vệ cẩn thận Hải Cương. Cho nên, ta đồng ý nàng hoàn thành báo cáo công tác. Chương 719, ba tán thành, một phản đối. Ngươi đang gây cười sao? Ở đây bên trong hoàng giả, không chỉ một vị có ý nghĩ này. Như thế công bằng công chính, từ kẻ nào miệng bên trong nói ra cũng không hiếm lạ, nhưng không nên kể cả ngươi. Mà các ngươi lại là tử địch, ngươi thế nhưng người ta cường nhân giết cha. Nàng trở thành thành chủ, tương lai trở thành hoàng giả, nàng càng tốt, ngươi không phải càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng người ta vì cha báo thù sao? Trong lúc nhất thời, tổ đình nghị hội trong sảnh bầu không khí trở nên hơi khác thường, ở đây tất cả hoàng giả cũng hãm người ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng không có ai sẽ chỉ trích Tinh Phượng đại yêu hoàng, quyền bỏ phiếu là mỗi một vị hoàng giả quyền lợi, kẻ nào cũng không thể chơi nhiễu. Thiên Hồ đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, hắn hiểu được, liền như chính mình dự liệu như thế, cô gái này trên người cuối cùng xuất hiện tình huống không thể khống chế. Khó nhất tán thành một vị đại yêu hoàng, vậy mà dẫn đầu phiếu tán thành. Tại tổ đình nghị hội này, liền xem như là chủ sự tình người Thiên Hồ đại yêu hoàng, cũng không có khả năng khống chế hết thảy, muốn tôn trọng ý kiến cái hoàng giả khác. Thiên Hồ đại yêu hoàng hơi gật đầu. Nói, một phiếu tán thành. Kiếm Thánh đại yêu hoàng xin bỏ phiếu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vị thứ hai đại yêu hoàng một gần nhất hoàng thiên trụ độ cao rõ ràng tăng vọt trùng tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Sang thánh đại yêu hoàng hai mắt hơi meo, trầm giọng nói, ta tán thành. Nói xong, hắn giơ lên tay phải. Ở đây còn lại các vị hoàng giả cũng không khỏi có chút thất thần, bất tử đại yêu hoàng vô ý thức quay đầu, nhìn hướng thiên hồ đại yêu hoàng ở cách đó không xa. Thiên hồ đại yêu hoàng vẫn như cũ sắc mặt yên lặng. Giống như là sớm đã liệu đến, nói, lý do. Từ lúc trước ba cuộc chiến đấu đến xem. Nàng đối với kiếm thuật lý giải 10 phần khắc sâu, còn có thể đem kiếm thuật cùng năng lực bản thân dung hợp. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng cuối cùng đánh bại Tào Hoạt Vĩ thời điểm dùng cũng là kiếm thuật, giống thần thức kiếm. Ta chỉ đối với kiếm có hứng thú, cho nên, ta đồng ý, đơn giản trực tiếp lý do. Ở đây các vị bên trong đại yêu hoàng, Tinh Phượng đại yêu hoàng cùng Kiếm Thánh đại yêu hoàng địa vị là tương đối hơi thấp, bởi vì bọn hắn đều không có chủ thành, không phải chủ thành trưởng khống giả. Cũng đang bởi vì như thế, Tinh Phượng đại yêu hoàng cùng Kiếm Thánh đại yêu hoàng hẳn là không nguyện ý nhất nhìn thấy Mỹ công tử báo cáo công tác thành công mới đúng. Chỉ có gia Lý Thành chức thành chủ để trống, bọn hắn mới có khả năng là chủ nhân. Cho nên, hai người bọn họ tán thành, cùng cái đại yêu hoàng khác tán thành ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt đấy. Đối với cái hoàng giả khác mà nói, vô luận là tán thành hoặc là phản đối, gia Lý Thành cũng sẽ không rơi vào trong tay mình, nhưng đối với hai vị hoàng giả này mà nói, nếu như Mỹ công tử báo cáo công tác thất bại, gia Lý Thành tân chủ nhân tất nhiên là từ bọn hắn những thứ này bên trong hoàng giả chọn lựa, bọn hắn không có chủ thành, là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng, chính là dưới tình huống như vậy. bọn hắn thế mà lựa chọn bỏ phiếu tán thành, đặc biệt là đã nghèo được len ken vàng muốn bán trấn tộc kiếm của thần khí thánh đại yêu hoàng, cũng đầu phí thành phiếu. Chính vị đại yêu hoàng, đã có hai vị tán thành Mỹ công tử thông qua báo cáo công tác, cái này khiến không khí trong sân trở nên khác biệt. Kiếm thánh miệng hạ, mặc kệ ngài có phải không quyết định ủng hộ chúng ta đều sẽ cảm kích ngài lúc trước đối với trợ giúp của chúng ta. Bất quá, tại tiểu Mỹ cửa thứ nhất báo cáo công tác trong chiến đấu, ngài có thể cẩn thận quan sát nàng một chút một lần xuất thủ cuối cùng. Nếu như ngài đối nàng một lần xuất thủ cuối cùng cảm thấy hứng thú, như vậy, ta hy vọng ngài có thể chống đỡ nàng báo cáo công tác. Vô luận Mỹ công tử cuối cùng là không báo cáo công tác thành công, ngài đều có thể tại về sau tự mình quan sát hạ một kiếm kia đặc thù. Ta nói với ngài qua, kiếm là thẩm phán. Như vậy, thẩm phán chi kiếm chân chính là cái dạng gì, tin tưởng ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay tại trước đây không lâu, một thanh niên đi tới kiếm thánh quan, một cái theo kiếm thánh đại yêu hoàng, cũng đã chết đi thanh niên, lại sống lại, đồng thời mang cho một mình hắn hấp dẫn cực lớn. Nhất là tại tận mắt thấy Mỹ công tử chém chết thần thức của Tào Hoạt Vĩ, cũng khiến cho Niết Bàn vui trùng sinh cũng chật vật sau một kích kia, chung tình tại kiếm hắn chỗ nào còn theo lấy được nội tâm xúc động vậy sao? Cái này là thẩm phán chi kiếm chân chính sao? Thẩm phán về sau, cho dù là không chết đặc tính đều sẽ bị ma diệt. Kiếm thánh đại yêu hoàng rất rõ ràng, Tào Hoạt xuất hiện sở dĩ cuối cùng ẩm ướt phức tạp thành công, là bởi vì có bất tử đại yêu hoàng thủ hộ cùng trợ giúp, đồng thời Mỹ công tử tu vi chưa đủ. Bằng không mà nói, riêng là cái kia thẩm phán lực lượng, liền rất có thể triệt để đem chém chết. Đây là hắn lúc trước chưa từng thấy qua sáng tạo thuật, cũng là trong lòng của hắn khát vọng nhất một loại tăng lên. Nếu như kiếm của hắn cũng có thể làm được điểm này, nhất định có thể để cho Hoàng Thiên Trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hấp dẫn như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt vậy sao? Cái này so trở thành chủ trọng yếu nhiều lắm, cái này mới là đang đỉnh hạt yêu bọn hắn nhất mạch theo đuổi. Nếu như hắn muốn trở thành chủ, sớm cũng không phải là xuất hiện tại cục diện này rồi. Cho nên, hắn tại tự mình cảm thụ qua thẩm phán kiếm ý về sau, không chút do dự lựa chọn duy trì. Tốt, hai phiếu tán thành. Quá trình còn muốn tiếp tục, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có xoắn xuýt tại hiện trạng, tiếp lấy nhìn về phía vị thứ ba Đại Yêu Hoàng. Vị thứ ba tự nhiên là tại chính vị bên trong Đại Yêu Hoàng danh liệt đệ thất Hoàng Kim Quang Huy Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng, cũng là Mỹ công tử vừa tới nghị hội sảnh thời điểm nhìn thấy vị kia. Mảnh mã trên người Đại Yêu Hoàng lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng, ánh mắt rơi vào trên người Mỹ công tử, không có quá nhiều do dự, trầm giọng nói, ta phản đối nàng báo cáo công tác thông qua. Lời vừa nói ra, không biết vì cái gì, ở đây các vị hoàng giả cũng thở dài một hơi. Đúng. Cái này mới là bình thường, phản đối mới bình thường. Nếu là đều ủng hộ, mới không bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biểu lộ không thay đổi, thản nhiên nói, lý do. Huyết mạch nàng không tinh khiết liền là lý do của ta. Ta phản đối những tồn tại tộc quần nắm giữ huyết mạch khác trở thành chủ, sợ hãi tương lai sẽ sinh biến số. Nếu như ta nhớ không lầm, tại nàng trở thành tạm thời thành chủ về sau, Gia Lý Thành cùng phụ cận chủ thành nhân loại tộc quần đã xảy ra biến hóa, đều đang hướng Gia Lý Thành phương hướng di chuyển, rất nhiều quý tộc giận mà không dám nói gì. Cũng là bởi vì thân phận của nàng. Cho nên, ta không tán thành nàng trở thành tiểu chủ. Trên thực tế, khoảng cách Gia Lý Thành gần nhất chủ thành chủ chính là Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Liệt Phùng Đại Yêu Hoàng. Hắn lời nói hoàn toàn chiếm lý, một cái tồn tại không phải yêu quái tộc, thông qua sức ảnh hưởng của mình đối với nắm giữ cùng mình giống nhau huyết mạch chủng quần tiến hành nghiên, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, mà trên thực tế, nhân loại khu định cư xây dựng, tại tổ định đưa tới rất nhiều bất mãn âm thanh. Mảnh mã đại yêu hoàng bởi vậy bất mãn tự nhiên là 10 phần bình thường tình huống. Đã biết, hai phiếu tán thành, một phiếu phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn tùy theo rơi vào vị kế tiếp trên người của Đại Yêu Hoàng, vị này chính là Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng truy sát qua cha con Mỹ công tử cùng Đường Tam. Ám Ma Đại Yêu Hoàng hôm nay có chút trầm mặc, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn cũng không nhân vật gì cảm giác. Trên thực tế, làm Vĩnh Dạ Quân Vương, tại ban ngày, tinh thần của hắn sẽ không quá tốt, hắn vốn là càng ưa thích ẩn tàng trong bóng tối. Cho tới giờ khắc này, các vị ánh mắt của hoàng giả mới tập trung ở trên người hắn. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ngay tại tất cả hoàng giả cũng vô ý thức cho là hắn nhất định sẽ phản đối thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên toát ra một tia phức tạp cảm xúc. Ta tán thành. Lời tác giả, mọi người đoán xem, vì cái gì ám ma đại yêu hoàng chọn tán thành đây? Mỹ công tử hết thảy cần 6 phiếu tán thành, nàng có thể tập hợp đủ sao? Tập tiếp nói cho ngươi biết. Sách kế tiếp sẽ càng thêm đặc sắc. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều muốn đối mặt khảo nghiệm khó khăn, 2 giây đồng tiếng, Mỹ công tử có thể báo cáo công tác thành công hay không? Đường Tam có thể thành thần hay không? Chương 720, phiếu tán thành của ám ma đại yêu hoàng. Ta tán thành. Khi ám ma đại yêu hoàng nói ra 3 chữ này, Bạch Hổ đại yêu hoàng theo bản năng cũng tại trên hoàng thiên trụ của mình nhảy vọt, các vị các hoàng giả khác ở đây, càng là cũng toát ra thần sắc cực kỳ rung động. Kỳ tích rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Đúng vậy, đây đối với Mỹ công tử mà nói, tuyệt đối là kỳ tích. Đứng ở phía dưới, nhìn xem từng vị hoàng giả tỏ thái độ với Mỹ công tử, lúc này biểu lộ có thể dùng đặc sắc vạn phần để hình dung. Khi Tinh Phượng đại yêu hoàng nói hắn tán thành chính mình báo cáo công tác thời điểm, nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình, đối với vị cừu nhân giết cha này, nội tâm của nàng cừu hận có thể nghĩ. Mặc dù nàng đối với Khổng Tước đại yêu vương tình cảm cũng không tính bao sâu, nhưng là, đó cũng là phụ thân a. Là có huyết mạch quan hệ phụ thân, nếu như nói ở đây các vị bên trong hoàng giả, nàng nhất là tăng hận chính là kẻ nào, cái kia nhất định chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng rồi, không có cái thứ hai. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Tinh Phượng đại yêu hoàng vậy mà lựa chọn duy trì nàng, đây quả thực làm cho hắn khó có thể tin. Nàng ngay cả theo bản năng sẽ nghĩ tới. Đây có phải hay không là âm mưu của đối phương? Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, cũng nàng không được phép không tin. Kế tiếp kiếm thánh đại yêu hoàng duy trì, xem như tại dự liệu của nàng bên trong, làm cho hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng biết, đây cũng là đường Tam đi làm việc, lấy được kiếm thánh đại yêu hoàng duy trì. Thế nhưng, cái này 2 phiếu, tự hồ, được phiếu so trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Mãnh mã đại yêu hoàng phản đối, đem Mỹ công tử lại lần nữa mang về thế giới hiện thực. Đúng. Vốn là phải như vậy, giúp đỡ chính mình làm sao có thể nhiều như vậy sao? Thế nhưng, đến phiên ám ma đại yêu hoàng rồi. Mỹ công tử theo bản năng ánh mắt đều đã nhìn về phía vị đại yêu hoàng kế tiếp, nhìn hướng ngoại công của mình rồi. Lại nghe được ta tán thành 3 chữ này. Ánh mắt của nàng một lần nữa dịch chuyển trở về, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đã từng truy sát bọn hắn lên trời xuống đất, ngay cả suýt nữa để cho đường Tam thân chết vĩnh dạ quân vương, nàng vô luận như thế nào nghĩ, đều không thể tưởng tượng vị này vậy mà lại lựa chọn đối với ủng hộ của mình. Đây quả thực là... Tại trong óc nàng, đột nhiên lại nổi lên lúc trước mình tại hỏi thăm đường Tam thời điểm. Khóe miệng đường Tam chỗ toát ra nụ cười thần bí. Hắn lúc ấy nói cửa thứ 2 giao cho hắn thời điểm, tự như là rất có tự tin. Ám ma đại yêu hoàng chẳng lẽ cũng là hắn thuyết phục hay sao? Thế nhưng, cái này sao có thể? Nếu là hắn đi tìm ám ma đại yêu hoàng, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chớ nói chi là có thể thuyết phục đối phương. Mà đối với các vị hoàng giả mà nói, bọn hắn cảm thụ trong không thể tưởng tượng nổi ngay cả muốn sau Mỹ công tử càng thêm mãnh liệt. Từ lúc trước Mỹ công tử báo cáo công tác cửa thứ nhất, trước mặt nàng đối với 3 cái đối thủ, cái cuối cùng đối thủ thậm chí là Tư Thâm bất tử hỏa phượng nhất tộc đại yêu vương liền có thể nhìn ra được. Làm tổ đình nghị hội người chủ trì, Thiên Hồ đại yêu hoàng là không hy vọng nàng báo cáo công tác thành công. Nếu đã đây là ý tứ của Thiên Hồ đại yêu hoàng, vậy cũng tất yếu hẳn là ý tứ của ám ma đại yêu hoàng mới đúng. Bởi vì, quan hệ giữa bọn họ là các vị bên trong đại yêu hoàng 2 bên mật thiết nhất đấy. Đơn giản mà nói, ngay từ lúc rất nhiều năm trước kia, Thiên Hồ đại yêu hoàng cùng ám ma đại yêu hoàng còn đều không có thành tựu hoàng giả thời điểm, ám ma đại yêu hoàng đã từng là Thiên Hồ đại yêu hoàng thủ hộ giả. Thiên Hồ yêu tộc bản thân không có sức chiến đấu trực tiếp. Cho nên, tại bọn chúng đạt tới lục vĩ thời điểm, một chút thiên phú trác tuyệt thiên hồ tộc chọn một vị chính mình người hộ đạo đương nhiên là từ mạnh mẽ bên trong người lựa chọn. Mà cơ hồ tất cả cường giả yêu tộc cũng nguyện ý làm thiên hồ yêu tộc người hộ đạo, nguyên nhân rất đơn giản, tại khí vận phía dưới thủ hộ, bọn hắn tương lai của trưởng thành sẽ càng thêm dễ. Ám ma đại yêu hoàng chính là dưới tình huống như vậy được thiên hồ đại yêu hoàng chọn trúng đấy, trở thành 2 bên quan hệ thân mật nhất, một mực thủ hộ lấy thiên hộ đại yêu hoàng thành tựu hoàng giả. Tự thân của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành hoàng giả. Trở thành vĩnh dạ quân vương như bây giờ, cũng là một mực nương theo lấy thiên hồ đại yêu hoàng trở thành toàn bộ tổ đình chúa tể. Thế nhưng, xuất hiện ở thời điểm này, ai có thể nghĩ ra được, nguyên bản tất yếu hẳn là hưởng ứng thiên hồ đại yêu hoàng bất tử đại yêu hoàng, lại vào lúc này lựa chọn duy trì Mỹ công tử, đây quả thực là không có bất kỳ lý do gì đó. Đến mức thiên hồ đại yêu hoàng cũng thoáng có chút thất thố, theo bản năng bật thốt lên, cái gì? Ám ma đại yêu hoàng quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ ấy nấy, ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Ngươi đây là cái lực lượng gì? Ám ma đại yêu hoàng vừa kinh vừa sợ nhìn xem trên người cái kia từng vòng vần sáng màu vàng ống. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào di động, người trẻ tuổi trước mắt tay này cầm màu vàng kim tam xoa kích, mặc dù thân thể cũng đang thiêu đốt trong dần dần biến mất, nhưng cái tam xoa kích kinh khủng kia đặc tính. Nhưng là để cho mình hết thảy tất cả phản phất đều bị khóa kín. Ngươi tin không? Ta trước khi chết, mượn nhờ hải thần chi lực, một kích sau có thể đem ngươi không có năng lực phản kháng chút nào triệt để giết chết. Mang theo mặt nạ tu la. Tự hồ không có cảm nhận được thân thể của mình đang thiêu đốt bên trong biến mất, lạnh lẽo sát ý, hoàn toàn khóa chặt tại trên người ám ma đại yêu hoàng. Ta không tin. Ba chữ này kém một chút liền từ trong miệng ám ma đại yêu hoàng nói ra, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không dám. Cái kia quấn quanh tại trên người mình từng vòng vần sáng màu vàng ống, không chỉ là áp chế năng lực của hắn, thậm chí ngay cả thần trí của hắn cũng triệt để áp chế. Đối phương nếu như lần tiếp theo cường độ công kích có thể tới giống như vậy, hắn gần như không có khả năng ngăn cản được, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cho nên, hắn không dám đánh cược, hắn thật sự không dám đánh cược. Bởi vì cược là sinh mệnh của mình. Tu La khẽ cười một tiếng, ngươi kỳ thật có thể đánh cược một keo, ta có phải thật vậy hay không có thể có mạnh như vậy công kích, nếu như không có, ngươi liền có thể sống sót rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ám ma đại yêu hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận dưới mặt ta một kích, như vậy, ngươi liền phát hạ huyết thệ. Trong tương lai Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác thời điểm, nếu ngươi duy trì nàng. Phát ra phiếu tán thành. Ám ma đại yêu hoàng dám cược tính mệnh sao? Nhất là cùng một cái nhìn không có ý nghĩa điều kiện so sánh. Hắn, không dám. Trong đầu nhớ lại đã từng là quá khứ, ám ma đại yêu hoàng giờ này khắc này cảm thụ được đông đảo hoàng giả kinh ngạc nhìn chăm chú, thiên hồ đại yêu hoàng không dám tin. Nội tâm cũng không nhịn được co quắp một trận. Chuyện ban đầu hắn không có đối với bất kỳ hoàng giả nào nói qua, cái này với hắn mà nói. Tuyệt đối là nhất mất trọng sự tình. Làm sao có thể nói đến? Ngay cả hắn thấy, một cái tiểu nữ hài nhi tổ đình báo cáo công tác có thành công hay không, vậy căn bản không phải một mình hắn có thể quyết định. Chính mình một cái ý kiến cũng không phải trọng yếu như thế. Thế nhưng, giờ này khắc này, ở phía trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phân biệt lựa chọn đồng ý về sau, như vậy, liền không đồng dạng. Hai vị đồng ý. Đã để Mỹ công tử nguyên bản hoàn toàn không có khả năng thông qua cửa này, vậy mà bắt đầu trở nên có thể đứng dậy rồi. Cho nên, lúc này ám ma đại yêu hoàng đang nói ra chính mình đồng ý thời điểm, trong lòng là có chút hoảng đấy. Nhưng cho dù là làm hoàng giả, huyết thệ ước thúc cũng đồng dạng là to lớn đấy. Hắn bây giờ tán thành cũng liền có thể để cho trên người mình huyết thệ giải quyết triệt để rồi. Có thể giải quyết huyết thệ, với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất. Lý do. Âm thanh của thiên hồ đại yêu hoàng không tự chủ được trở nên lạnh mấy phần. Ám ma đại yêu hoàng cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức nói ra, Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên biểu hiện ưu dị, ngay cả đánh bại người thừa kế của ta. Vào lúc đó ta liền đã chú ý tới nàng. Nàng chỗ hiện ra thiên phú trác tuyệt, tương lai rất có thể trở thành một tên hoàng giả cường đại, để cho thiên vũ đế quốc chúng ta càng thêm cường đại. Mặc dù nàng đã thương nặng ta hậu đại, để cho truyền thừa của ta xuất hiện vấn đề. Nhưng là, xuất phát từ tổ đình công bằng, công nghĩa. Ta vẫn là đồng ý nàng báo cáo công tác, hy vọng nàng không ngừng cố gắng, có thể tại tương lai không lâu thành tựu hoàng giả, chấn nhiếp hải cương. Chương 721, phiếu tán thành của bất tử đại yêu hoàng. Lúc trước Mộng Đặc đặt trọng thương quả thực là để cho ám ma đại yêu hoàng đau thấu tim gan, đó là hắn lựa chọn người thừa kế. Nhưng là hắn lúc này nói ra lời nói này chỉ ít có một câu là phát ra từ nội tâm, đó chính là chấn nhiếp hải cương. Hải thần là có hay không đang tồn tại, hắn không biết, nhưng Đường Tam hay là Tu La thời điểm thi triển hải thần chi lực đúng là để cho hắn có chút hù dọa. Nếu đó là thật có hải thần, hơn nữa còn cùng Gia Lý Thành đạt được ăn ý lời nói, cái kia thực lực của hải thần, rất có thể cùng trước mắt xếp hạng ba thứ hạng đầu hoàng giả so sánh. Phía sau Gia Lý Thành có dạng này nhất tôn đại thần, cũng không phải hắn nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, hắn thấy, hải thần không tồn tại khả năng càng lớn, nếu không, tồn tại một vị cường đại hoàng giả, thiên hồ đại yêu hoàng không nên cảm giác không thấy, vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ số mệnh của Pháp Lam Tinh đấy. Tổ đình nghị hội bên trong bầu không khí, nương theo lấy ám ma đại yêu hoàng lời nói này mà trở nên có chút quỷ dị. Ba phiếu tán thành, một phiếu phản đối. Đúng vậy, tại đã thông qua bốn vị bên trong đại yêu hoàng, lại có ba phiếu là tán thành. Cái này lúc trước. Ai có thể nghĩ ra được? Kế tiếp đến phiên đấy, chính là thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng, ai cũng biết, hắn là nhất định sẽ tán thành. Nguyên bản nhìn qua hoàn toàn không có khả năng thông qua báo cáo công tác, nhốt, dưới tình huống như vậy, vậy mà bắt đầu biến được có thể đứng dậy. Đã có được bốn phiếu, đằng sau ai còn dám nói sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thậm chí rất nhiều ánh mắt của hoàng giả cũng theo bản năng nhìn về phía vô kiên bất tội liệt thiên đại yêu hoàng, tại vì bỉ mông cự thú này vua trên người có thể hay không lại ngoài ý muốn nổi lên sao? Bạch hổ đại yêu hoàng. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn về phía bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng cười, cục diện trước mắt, cho dù là cuối cùng Mỹ công tử không thể báo cáo công tác thành công, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn mặc dù không biết Mỹ công tử là làm được bằng cách nào, nhưng dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra được, chính nàng kỳ thật cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là tình cờ sao? Vận khí sao? Không thể nào, phản đối nàng đúng là khống chế vận mệnh tồn tại. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, là người trẻ tuổi kia, cái kia một mực giống như ở bên người nàng, mang cho bạch hổ đại yêu hoàng không ít kinh ngạc người trẻ tuổi. Cái kia lại tại bất kỳ thời khắc nào đều có loại bình tĩnh tự nhiên người trẻ tuổi. Hắn cũng không có tới đến nơi đây, nhưng bạch hổ đại yêu hoàng lại rất rõ ràng, hắn đã tới đấy. Đồng thời chính mình còn cấp ra hắn ba ngày sau đó báo cáo công tác ám chỉ. Ngay cả bạch hổ đại yêu hoàng cũng rất muốn biết, Đường Tam đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Như thế nào để cho nhiều như vậy vị hoàng giả vậy mà đều lựa chọn ủng hộ, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Ta đồng ý, lý do cũng rất đơn giản, cái này là ngoại tôn nữ của ta. Thân chảy xuôi lấy huyết mạch của ta. Thực lực của nàng, thiên phú rõ như ban ngày, cho nên, ta tán thành. Bạch hổ đại yêu hoàng không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng của mình. Hắn cái này một phiếu cũng không có chút hồi hộp nào đã rơi vào trên người Mỹ công tử. Tốt, bốn phiếu tán thành, một phiếu phản đối. Ánh mắt của thiên hồ đại yêu hoàng chuyển hướng xếp tại đệ tứ trên người liệt thiên đại yêu hoàng. Cũng nhìn ta như vậy làm gì? Nhất là mấy người các ngươi. Hắn nói mấy người các ngươi, tự nhiên là phát ra phiếu tán thành vốn là cũng không cái kia công nhận Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn lúc này không thể nói chuyện, bởi vì tổ đình quy củ, không thể chi phối cái hoàng giả khác tiến hành lựa chọn. Ta phản đối. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cau mày nói, lý do giống như mảnh mã đồng dạng. Ngoại tộc huyết mạch dù sao cũng là ngoại tộc huyết mạch vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hay là đừng cho nàng trở thành thành chủ rồi. Tương lai nếu thật là thành hoàng giả, kế thừa lão bạch hổ chủ thành cũng giống vậy đi. Đã nghe được vị này phản đối, sắc mặt của thiên hồ đại yêu hoàng tự hồ hơi xuất hiện một chút hòa hoãn biến hóa. Là, phía trước Mỹ công tử đã thu hoạch được bốn phiếu tán thành. Nhưng liệt thiên đại yêu hoàng nơi này chưa từng xuất hiện biến số, như vậy, cuối cùng vẫn là tại trong lòng bàn tay của mình. Bốn phiếu tán thành, hai phiếu phản đối. Ở đây chỉ có tám vị đại yêu hoàng, nói cách khác, dù là phía sau hai vị đại yêu hoàng còn có một vị duy trì Mỹ công tử, cũng không thể làm gì rồi. Bởi vì thiên hồ đại yêu hoàng chính mình khẳng định là không thể nào ủng hộ, xếp hàng thứ nhất thủy tinh đại yêu hoàng không có ở đây, xem như bỏ cuộc. Dạng này nàng cũng không có khả năng đủ sáu phiếu. Cho nên, khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói ra phản đối thời điểm, kết cục tựa hồ liền đã định trước rồi. Nghe Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng như thế không nên duy trì đều ủng hộ rồi, làm sao tiểu tử kia không có làm thông Liệt Thiên làm việc sao? Hay là nói mình đối với mong muốn của hắn có chút quá cao? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối, cũng làm cho lúc trước nói ra tán thành Ám Ma Đại Yêu Hoàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không hỏng sự tình của Thiên Hồ, chính mình tán thành đằng sau lại cùng hắn giải thích chính là. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hướng bên cạnh mình tới gần Hoàng Thiên Trụ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng xem hắn, lại xoay người, nhìn về phía xếp tại các vị bên trong hoàng giả cuối cùng vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không thể mở miệng, nhưng là có chút cấp thiết hướng hắn nhẹ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu lại lông mày, tự hồ tại do dự cái gì. Thấy cảnh này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mày có chút hất lên, nhưng ở thời điểm này, liền xem như hắn, cũng đồng dạng không thể chi phối lựa chọn của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vị này cùng phía trước xếp hạng hơi thấp Đại Yêu Hoàng cũng không đồng dạng. Tại yêu quái tộc bên này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có ở đây dưới tình huống, vị này mới thật sự là chiến lực đệ nhất. Liền xem như so sánh khác, bên cạnh Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, ý kiến của hắn tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Ta tán thành nạn báo cáo công tác. Mặc dù từ nội tâm góc độ bên trên mà nói, ta phải không muốn ủng hộ đấy. Nhưng vì tương lai của tổ đình, ta vẫn là lựa chọn duy trì. Còn lý do, không muốn biên, cũng không muốn nói ra chân thực đấy. Liền không nói rồi. Lời ấy nói ra, kinh ngạc xuất hiện lần nữa tại các vị trước mặt của hoàng giả bàn phía trên. Hoặc là nói, hôm nay bọn hắn kinh ngạc số lần thật sự là nhiều lắm, đến mức hiện tại các vị hoàng giả biểu lộ cũng hơi choáng rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn duy trì. Đừng nói Phượng Hoàng nhất mạch cùng Khổng Tước một mạch là địch nhân vốn có, Mỹ công tử có thế là vừa vặn đánh bại thủ hạ đắc lực của hắn, đồng thời đánh cho trọng thương. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì liền đủ kỳ quái, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà cũng lựa chọn duy trì. Phải biết, vị này còn có một cái thân phận, đó chính là Phượng Hoàng yêu tộc cùng nhau chủ. Long tộc, Phượng tộc không thể nghi ngờ cho tới nay đều là bên trong yêu quái tộc là chủng tộc mạnh mẽ nhất, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng địa vị của bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng qua. Long tộc đương thời tộc trưởng chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng vị này là tồn tại biến dị mà thành, bản thân không có hậu duệ, cũng không có trực hệ hậu đại, thân tộc. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng khác biệt, làm Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch tộc trưởng, Phượng Hoàng yêu tộc cùng nhau chủ. Hắn tại Phượng Hoàng yêu tộc chi địa vị bên trong cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối là chí cao vô thượng. Cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền xem như tổ đình người chủ trì, đối với vị này cũng muốn lễ nhượng ba phần. Lúc này, liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng muốn hỏi một chút, vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng chọn đối với Mỹ công tử duy trì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì liền đủ kỳ quái, làm sao hắn cũng sẽ ủng hộ vậy sao? Cái này hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Màu đỏ thẫm to lớn trong thánh điện, một tên toàn thân lóe ra tinh mang nam tử đứng xuôi tay, cung kính đối mặt chủ vị ngồi ngay thẳng, toàn thân bao phủ tại hừng hực kim hồng sắc quang vận bên trong nam tử. Thúc tổ. Có chuyện ta tại suy đi nghĩ lại phía dưới. Vẫn là quyết định phải hướng ngài báo cáo. Hề mặt, ngươi bây giờ đã là hoàng giả rồi, phải có hoàng giả diễn xuất, mặc dù ta nhưng luận bối phận là thúc tổ của ngươi, nhưng ở trong tổ đình. Địa vị của chúng ta là chờ cùng đấy. Ngươi cũng không cần hướng ta báo cáo cái gì. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn phía dưới Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hơi nghi hoặc một chút nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm hề mặt cung kính nói, vô luận lúc nào, ngài cũng là Phượng Hoàng chúng ta nhất mạch, chân chính cùng nhau chủ vô luận ta đi đến một bước kia, cũng là của ngài hậu đại. Không có ngài, ta cũng không có thể trở thành hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khoát tay áo, nói, loại này lời khách sáo cũng không cần nói, trên thực tế, lúc trước ta cũng không thế nào coi trọng ngươi, là chính ngươi bắt được cơ hội, thu được thủy tinh miệng hạ tán thành, cuối cùng thông qua được thủy tinh quan, lúc này mới có thể trở thành hoàng giả. Bất quá, của ngươi cơ sở tương đối yếu kém, tương lai muốn đi càng xa, để cho Hoàng Thiên Trụ thăng cao hơn, còn muốn cố gắng nhiều hơn mới được. Vâng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặt không mình hành lễ. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã là hoàng giả rồi, nhưng cùng là hoàng giả bất tử Đại Yêu Hoàng so sánh. Hắn đương nhiên biết mình chênh lệch có to lớn cỡ nào. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà để ngươi cũng có chút khẩn trương. Nói đến, là chuyện riêng của ta. Thúc tổ, ta cũng là gần nhất mới biết được, ta lại có một đứa con gái. Rừng này mực cười khổ nói. Nữ nhi. Nữ nhi của ngươi ở đâu ra? Đây là chuyện tốt. Ngươi thân là hoàng giả, có thế có hậu đại, tự nhiên là muốn đại lực bồi dưỡng. Làm sao? Ngươi muốn đưa đến ta nơi này? Lâm Hề mặt lắc đầu, nói, ta đây đứa con gái ngài hẳn là cũng gặp qua. Nói đến, thật là một lời khó nói hết. Chính là tiểu cô nương Khổng Tước yêu tộc cái kia. Lúc trước thu được tổ đình tinh anh thi đấu. Cái gì? Chương 722, sợ nhất kỳ tích. Lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề mặt tìm tới bất tử Đại Yêu Hoàng, đem thân thế của Mỹ công tử hướng hắn giảng thuật một lần. Lúc ấy liền bị bất tử Đại Yêu Hoàng thối mắng một trận, thiên phú tốt như vậy, lại bị Khổng Tước yêu tộc đổi máu. Bất tử Đại Yêu Hoàng nghiêm khắc trách cứ hắn, đồng thời biểu thị, đã thay máu, không có huyết mạch Phượng Hoàng, tự nhiên không thể xem như Phượng Hoàng yêu tộc hậu đại, cũng không thể bảo hộ. Lâm Hề mặt liên tục khẩn cầu, thậm chí là khẩn cầu bất tử Đại Yêu Hoàng có thể giúp Mỹ công tử một lần nữa thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng Thủy Chung không có thể thu được đồng ý của hắn. Mà lần này báo cáo công tác lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng biết, bằng vào sức ảnh hưởng của mình căn bản vốn không đủ để trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Hắn dù sao cũng là xếp hạng cuối cùng hoàng giả. Nhưng nếu như là bất tử Đại Yêu Hoàng duy trì, vậy liền không đồng dạng a. Làm thâm niên Đại Yêu Hoàng, bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại, đồng sở hữu Phượng Hoàng yêu tộc, ý kiến của hắn, vô luận là ai cũng muốn coi trọng. Cho nên, hắn lần nữa tìm tới bất tử Đại Yêu Hoàng, thỉnh cầu hắn đối với Mỹ công tử báo cáo công tác tiến hành duy trì. Cuối cùng, một câu nói của hắn hay là đã động bất tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đối với bất tử Đại Yêu Hoàng nói, nếu như tại Thiên Vũ Đế quốc bên này, Phượng Hoàng yêu tộc có thể một môn tam hoàng, như vậy, liền đem đúng nghĩa áp chế Long tộc, trở thành toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục loại thứ nhất tộc. Long Phượng chi tranh từ xưa cũng có, cái này muốn so Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa quan hệ thù địch lợi hại hơn nhiều. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc cũng chỉ là xuất hiện qua một vị Khổng Tước đại yêu hoàng mà thôi, ra hoàng giả nhiều nhất chủng tộc chính là Long tộc cùng Phượng tộc. Đương kim Thiên Vũ Đế quốc bên này, Long tộc cùng Phượng tộc cũng chắc là hai vị hoàng giả. Long tộc có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Phượng tộc thì là có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tại Lâm Hề mặt không có thành hoàng lúc trước, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể nói là hoàn toàn bị Long tộc áp chế. Hiện tại đã có một môn tam hoàng cơ hội, lại thêm sinh mệnh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sắp đi đến cuối cùng, có thể nào không cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng tâm động vậy sao? Cuối cùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng biểu thị, nếu như Mỹ công tử thật có thể đánh bại Tào Hoạt Vĩ. Như vậy, hắn sẽ xem xét tại không lâu tương lai, dẫn nàng trở về Phượng Hoàng yêu tộc, giúp nàng một lần nữa nhóm lửa huyết mạch Phượng Hoàng. Dù sao, liền xem như thanh tẩy, căn nguyên là không thể nào bị rửa đi đấy, nếu không người liền chết. Cho nên, thực chất bên trong Mỹ công tử, nhất định vẫn có một bộ phận huyết mạch Phượng Hoàng tồn tại. Liền nhìn có thể thức tỉnh tới trình độ nào rồi. Hôm nay Mỹ công tử lúc trước đối với trong chiến đấu biểu hiện, không thể nghi ngờ là xúc động bất tử Đại Yêu Hoàng đấy, phần này thiên phú, vượt xa Lâm Hề mặt lúc trước rồi. Nhìn xem nàng. Bất tử Đại Yêu Hoàng thậm chí có loại thấy được chính mình lúc còn trẻ cảm giác. Thiên phú như vậy, lại thêm Mỹ công tử thực chất bên trong huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, có thể nào không làm cho bất tử Đại Yêu Hoàng động tâm sao? Cho nên, hắn mới có thể tại cuối cùng thời khắc lựa chọn đối với Mỹ công tử báo cáo công tác duy trì. Tương lai đưa nàng dẫn trở lại Phượng Hoàng yêu tộc, nàng bên ngoài còn lãnh tụ lấy Khổng Tước yêu tộc, đây không phải là cũng tương đương với Khổng Tước yêu tộc bị Phượng Hoàng yêu tộc thống trị. Càng là suy nghĩ như thế, bất tử Đại Yêu Hoàng thì càng cảm thấy có thể đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào, hoàng giả khác hoặc là sẽ có tương đối nhiều kiên kỵ, nhưng đối với bất tử Đại Yêu Hoàng mà nói, lại không có gì ảnh hưởng quá lớn. Luận địa vị, hắn ở bên trong Thiên Vũ Đế quốc quyết không kém hơn đối phương, với lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao không có thực tế sức chiến đấu. 5 phiếu duy trì, 2 phiếu phản đối. Lông mày Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rốt cuộc nhíu lên, không còn giống lúc trước như vậy bình tĩnh thông dong rồi. Bất tử Đại Yêu Hoàng duy trì, với hắn mà nói ảnh hưởng là phi thường lớn đấy. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lúc trước đã nói lời phản đối Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Hắn đồng ý, thậm chí có xu thế dẫn đạo toàn bộ tổ đình nghị hội. Mỹ công tử đứng ở phía dưới, hiện tại cũng đã hơi choáng rồi. Nhất không nên giúp đỡ chính mình đấy, vậy mà đều lựa chọn đối với ủng hộ của mình. Nàng hiện tại thật sự tốt muốn lập tức trở về đến bên cạnh Đường Tam, thật tốt hỏi một chút hắn, đến tột cùng là làm sao làm được. Bất quá, coi như như thế, cho dù là đã có 5 phiếu giúp đỡ chính mình rồi, tự hồ, giống như, cũng còn chưa đủ. Ta phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta lý do để phản đối có mấy phương diện. Đầu tiên là huyết mạch phương diện. Nắm giữ có huyết mạch nhân loại, là nguyên nhân nàng nhất không nên trở thành thành chủ. Dù sao, cái này ở trong tổ đình không có tiền lệ. Một khi xuất hiện một vị nắm giữ có huyết mạch nhân loại thành chủ, như vậy, tại yêu tinh đại lục chúng ta bên trên, đến ngàn vạn mà tính nhân loại, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong nhân loại, vốn là có phản kháng âm thanh tồn tại. Mặc dù bọn hắn không có cái gì thiên phú, nhưng bản thân năng lực học tập rất mạnh, trí tuệ rất cao. Tự như tên trước mắt này nữ nhi, mặc dù có huyết mạch nhân loại, lại có thể đem yêu thần biến cùng đối với năng lực bản thân lý giải tu luyện tới loại trình độ này. Tương lai, nhân loại nếu như dựa vào sự giúp đỡ của nàng quật khởi, đối với toàn bộ đồng yêu tinh đại lục mà nói, đều sẽ là phiền toái rất lớn. Tiếp theo, nàng tại thời điểm trở thành gặp gia Lý Thành thành chủ về sau, căn cứ tin tức của chúng ta đã thành lập nên một cái khu định cư của nhân loại. Từ mà thay đổi gia Lý Thành đối kiện thái độ của nhân loại. Đây càng để cho ta xác nhận nàng không nên trở thành thành chủ. Thứ ba, ta khống chế khí vận. Ở trên người nàng, ta thấy được tồn tại một loại khí vận hoàn toàn khác biệt, phần khí vận này tại cảm giác của ta bên trong. Là có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của yêu tinh đại lục, ảnh hưởng tổ định tương lai. Mặc dù ta vũ pháp thăm dò thiên lâu, không nhìn thấy tương lai. Nhưng làm người truyền thừa của Khổng Tước yêu tộc, thăm dò thiên cơ bản thân liền là năng lực của nàng. Nàng xuất hiện tại không có thăm dò không có nghĩa là về sau không có. Sẽ xuất hiện biến số quá lớn. Một khi cho nàng đầy đủ địa vị, như vậy, tương lai nàng lên cao chính là không thể ngăn cản đấy. Ta lo lắng nhất ngược lại là nàng tương lai trở thành hoàng giả, một khi nàng thành tựu hoàng giả về sau, nhân loại sẽ trở thành vị trí gì? Nàng tự thân lại sẽ đối với tổ đình có bao nhiêu ảnh hưởng? Từ trên tổng hợp lại, ta phản đối nàng báo cáo công tác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rốt cuộc nhìn không được, ngươi nói đến phản đối nhiều như vậy, nhưng vô luận như thế nào, nàng coi như tương lai trở thành hoàng giả, cũng chỉ là chính nàng một cái mà thôi. Tổ đình hoàng giả trước mắt liền có 16 vị, một đạo khó khăn nhất cái hoàng giả liền có thể ảnh hưởng tổ đình đại cục. Ngươi đây là nói chuyện giật gân đi. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình hòa nói chuyện giật gân sao? Vừa rồi bỏ phiếu kết quả, chư vị ai có thể nghĩ ra được? Ta không hỏi nguyên nhân chân chính chư vị tán thành. Nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây có phải hay không là chính là sự an bài của vận mệnh? Nhìn qua tình huống không thể tưởng tượng nổi nhưng là đã xảy ra. Lượt lần có thể dạng này, tương lai, tại sự tình khác bên trên, tại tương lai của tổ đình, thậm chí là yêu quái tộc cùng tương lai của tinh quái tộc bên trên, có thể hay không cũng lần nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi. Làm vận mệnh chưởng khống giả, chúng ta sợ nhất đồ vật chỉ có một dạng, đó chính là kỳ tích. Nghe hắn, chư vị hoàng giả cũng không khỏi lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là có đạo lý đấy, hôm nay cục diện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy cũng vượt ra khỏi chư vị hoàng giả nguyên bản ngoài dự liệu. Bản thân Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao chấp chưởng tổ đình nhiều năm, hắn phối hợp thêm năng lực của hắn, vẫn là vô cùng có sức thuyết phục đấy. Nhìn thấy các vị hoàng giả cũng lựa chọn trầm mặc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, trước mắt bỏ phiếu kết quả là 5 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ cuộc. Như vậy, nàng cũng không có thu hoạch được 6 phiếu. Cho nên, nàng lần này báo cáo công tác cửa thứ 2 không có thông qua, báo cáo công tác không. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, một đạo có chút mờ mịt âm thanh đột nhiên vang lên, chờ một chút, ai nói ta bỏ cuộc. Nghe được cái này âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, ở đây mấy phẳng tất cả hoàng giả mấy phẳng cũng theo bản năng thẳng người lưng. Trong lúc nhất thời, cũng đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ chấn kinh. Thân thể thiên hồ đại yêu hoàng khẽ rung lên, hắn biết, sự tình cuối cùng vẫn là tại hướng không thể khống phương hướng phát triển. Chương 723, Thủy tinh hàng lâm. Một đạo có chút thân ảnh hư ảo lặng yên không tiếng động hình chiếu mà xuống, đã rơi vào cây kia phía trên hoàng thiên trụ. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, ở đây hoàng giả đều không hẹn mà cùng hướng phía cái hướng kia có chút không người thăm hỏi. Đây là đối với người mạnh nhất lễ ngộ. Đúng vậy, sáng lên cây kia hoàng thiên trụ, chính là thuộc về đương kim tổ đình chân chính đệ nhất cường giả, cũng là tổ đình trên danh nghĩa chân chính nghị trưởng, không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Thân ảnh hư ảo có chút không cách nào thấy rõ. Nhưng ở trận các vị hoàng giả đối với đạo khí tức này nhưng đều là quen thuộc như vậy, không có người nào có thể giả mạo được rồi thủy tinh đại yêu hoàng, phía dưới hoàng thiên trụ chính là xác minh tốt nhất. Vì cái gì không thể để cho một cái tiểu cô nương báo cáo công tác vậy sao? Nghị hội cũng nên có cái nữ tính thanh âm. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Thiên hồ, ngươi cũng không cần nói chuyện giật gân rồi. Bản tọa cũng không tin, một cái tiểu cô nương có thể khiến cho bao nhiêu rung chuyển. Nếu như ngươi có thực tế chứng cứ liền lấy ra đến, nếu như không có. Cứ như vậy đi. Lý do của ta rất đơn giản. Tổ đình cái kia có nữ tính thanh âm. Cứ như vậy. Nói xong câu đó, tinh mang lấp lóe, hóa thành một đạo cầu vòng kinh thiên biến mất. Lập tức, toàn bộ tổ đình nghị hội bên trong, toàn trường yên lặng. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn thủy tinh đại yêu hoàng biến mất phương hướng, đây là thủy tinh đại yêu hoàng không gì làm không được sao? Không gì làm không được đấy, hẳn là chính mình vị bạn trai đường tam đáng yêu kia đi. Không gì làm không được. Không gì làm không được. Ngươi thật là không gì làm không được a. Ngươi vậy mà thật sự làm được. Đây hết thảy đương nhiên không phải là ngẫu nhiên. Cũng quyết không có thể nào như vậy. Mặc dù cho tới bây giờ Mỹ công tử cũng không rõ ràng đường tam là làm được bằng cách nào, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định, giờ này khắc này, ở chỗ này xuất hiện hết thảy, đều là cùng đường tam có quan hệ đấy. Chính vị đại yêu hoàng. Vậy mà thật sự có 6 vị duy trì mình báo cáo công tác, với lại trong này, còn bao hàm xếp hàng thứ nhất tồn tại, đã bao hàm bài danh thứ 3 cấp ở đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng khống chế phía dưới, chính mình vận mệnh cuối cùng vẫn là đã vượt ra hắn chưởng khống. Cửa thứ 2, thông qua. Lúc này cũng căn bản không cần thiên hồ đại yêu hoàng lại tuyên bố, kết quả đã là rõ ràng đấy, 6 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối. Cửa thứ hai hoàng giả cùng quyết định, thông qua được. Thủy tinh Thánh Sơn. Đây là đường tam lần nữa đi tới tổ đình về sau, cuối cùng muốn leo lên một tòa Thánh Sơn. Trước khi tới, đường tam liền xác định, chính mình ít nhất phải leo lên 4 tòa Thánh Sơn. Mà tại đi tới nơi này về sau, hắn cẩn thận suy tư về sau, quyết định vẫn là muốn leo lên tòa thứ 5 Thánh Sơn, cũng chính là trước mắt cái này một tòa. Cũng chỉ có tòa Thánh Sơn này. Tại leo lên lúc trước, hắn do dự hồi lâu. Bởi vì, hắn cũng không xác định, tại leo lên về sau, mình sẽ thu hoạch được như mong muốn, hoặc là chính mình muốn đối mặt một cái đáng sợ kết quả, bức bách chính mình xuất hiện lựa chọn khác biệt. Thủy tinh Thánh Sơn hoàn toàn như trước đây, đường tam còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước leo lên thời điểm, chính mình đã trải qua cỡ nào gian nan, mỗi coi là mình tại leo lên trong quá trình thi triển một loại huyết mạch năng lực, như vậy. Thủy tinh Thánh Sơn đản sinh ra phục chế thân thể, liền có thể thi triển ra năng lực giống nhau. Từ lúc đầu đơn thể đến phía sau 3 cái phục chế thân thể. Thậm chí cả cuối cùng 9 phục chế thân thể. Thủy tinh Thánh Sơn leo lên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả là không ít, ở chỗ này leo lên, duy nhất việc cần phải làm chính là chiến thắng bản thân. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực tốt tôi luyện cùng thí luyện chi địa. Nhưng thật sự có thể leo lên vượt qua khoảng cách nhất định lại là ít càng thêm ít. Chiến thắng một cái chính mình phục chế thân thể, đối với phổ thông cường giả mà nói đều là chuyện rất khó, bởi vì nơi này phục chế thân thể cơ hồ có thể đem ngươi bản thân năng lực vận dụng đến cực hạn, thậm chí muốn so bản thể càng mạnh. Huống chi đằng sau phải đối mặt là của mình ba cái phục chế thân thể vậy sao? Ở trước mặt đối với ba cái phục chế thân thể thời điểm, cơ hồ là không thể nào chiến thắng, 99% leo lên người cũng cơ hồ đều bị ngăn cản tại cửa này. Cho nên, năm đó Đường Tam Tại leo lên đến đỉnh phong thời điểm, phía sau hắn căn bản không có tùy tùng, căn bản cũng không nhìn thấy tùy tùng. Lần này hắn lần nữa đến đây, cũng không có làm từng bước đi leo lên, từng bước một đánh lên đi. Hắn đương nhiên có thể làm như vậy, hắn cũng có đầy đủ tự tin, dù sao, dựa theo hắn đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hiểu rõ. Vị này phục chế năng lực mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng cùng lúc có thể có được năng lực chỉ có 3 loại, tối đa cũng chính là 4 loại. Mà trên người mình có 8 loại huyết mạch lạc ấn mang đến năng lực. Đây là hắn không có khả năng cùng lúc phỏng chế. Cho nên, liền xem như đối mặt chính mình, Đường Tam cũng có đầy đủ tự tin. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ thân thể giống như là một cái khí cầu đã bị thổi lên đến cực hạn, chỉ cần thêm chút đụng chạm, rất có thể liền sẽ tầm, nổ tung hết ra, dẫn tới kịch biến. Cho nên, hắn lựa chọn lấy ra Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Thủy Tinh Kính. Đây là Thủy Tinh Thánh Sơn tín vật, bằng vào cái tín vật này, liền có thể mô phỏng một loại năng lực sử dụng một lần, cũng mang ý nghĩa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tán thành. Tay Đường Tam cầm Thủy Tinh Kính chậm rãi leo về phía trước, quả nhiên, không có phục chế thân thể xuất hiện, cũng không có huyễn cảnh. Liền để hắn dạng này đi bộ cũng như đi xe từng bước một ngược lên. Không có ngăn cản, lần này leo lên lại mang cho Đường Tam cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Mặt đất dưới chân trong suốt sáng long lanh, tỏa ra thân ảnh của hắn, cũng tỏa ra ngoại giới hết thảy. Nơi này phản phất bản thân liền là một vùng vũ trụ tinh không. Có thể chiếu rọi vạn vật. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là từ trước tới nay duy nhất một vị Thủy Tinh Long, cho nên, tòa Thủy Tinh Thánh Sơn này, Thủy Tinh Cung hiển nhiên là hắn tự mình kiến tạo, vị hoàng giả mạnh nhất này sống chừng 3.000 năm, quả nhiên là không phải tầm thường. Lấy Đường Tam nội tình, ở chỗ này tự hồ cũng hơi có thể ngộ. Kiếp trước thời điểm, hắn có một vị đồng bạn tên là Áo Tư Tạp vốn là một vị thức ăn hệ hồn sư, năng lực là chế tác lạp xưởng, hắn chế ra lạp xưởng có đủ loại tác dụng. Có khôi phục, có giải độc, có thể phụ trợ thời gian ngắn phi hành đấy. Nhưng thay vào đó cũng không thể để cho chính hắn có cái gì sức chiến đấu. Vì truy cầu có thể chiến đấu, hắn không tiếc đi xa phương Bắc, cuối cùng thu được một loại cường đại năng lực, liền gọi là thủy tinh lạp xưởng, tác dụng là gương ảnh. Có thể trình độ nhất định phục chế đối thủ năng lực cho mình sử dụng, mỗi lần phục chế về sau, muốn thay đổi liền muốn một lần nữa phục chế. Bất quá tối đa cũng chính là nắm giữ nguyên bản năng lực 80% uy năng. Cho nên, trong chiến đấu nhưng hắn lấy có thiên hình vạn trạng năng lực, nhưng Thủy Chung không phải mạnh nhất chiến đấu giả. Mà tại cái vị diện này, tại mảnh yêu tinh đại lục này bên trên người mạnh nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có chính là cái năng lực này, chỉ bất quá, hắn có thể phỏng chế là đối thủ năng lực 100% uy năng. Cái này muốn so đã từng là Thủy Tinh Lạp Xưởng lợi hại hơn nhiều. Huống chi còn có thể phục chế ba cái, thậm chí là lại thêm nhiều một chút. Cùng lúc có mấy loại siêu cường năng lực, cuối cùng để cho hắn trở thành mạnh nhất yêu hoàng. Như vậy, hắn phục chế đến tột cùng là từ đâu mà đến đây này? Là từ không gian chuyển đổi? Hay là thời gian khôi phục khác? Có lẽ, cả hai cùng có đủ cả. Đường Tam một bên leo về phía trước. Một bên đang suy tư, tự hồ cũng đã quên đi hắn vốn là mục đích. Thời gian dần trôi qua, hắn đã vượt qua giữa sườn núi, đang lúc hắn tiếp tục leo về phía trước thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, vì sao mà đến? Thanh âm quen thuộc khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự hồ tại trong khoảnh khắc liền tràn ngập khắp cả phía trên Thủy Tinh Thánh Sơn. Đường Tam không có dừng bước lại, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục leo về phía trước, miệng hạ, ta muốn cầu kiến ngươi, cùng ngài thương lượng một việc. Chương 724, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chân chính. Ngươi đi đi. Bản tọa không rảnh gặp ngươi. Âm thanh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút băng lãnh. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói nếu như ta muốn gặp ngươi thì sao? Ngươi muốn chết. Âm thanh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trông rõ ràng lộ ra mấy phần tức giận. Đường Tam lắc đầu, nói chính là bởi vì không muốn chết, cho nên mới muốn gặp ngươi. bởi vì điều này không chỉ là quan hệ đến an nguy của ta, cũng đồng dạng quan hệ đến an nguy của ngài. Ta không muốn chết, ta tin tưởng đã có được như thế kéo dài tuổi thọ cho ngài. Cũng đồng dạng không muốn chết đi. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm mặt một chút, trọn vẹn chỉ chốc lát sau, mới lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như khăng khăng muốn lên đến, như vậy, liền làm tốt chuẩn bị đại giới không thể thừa nhận. Được rồi. Đường Tam mặt mỉm cười đáp trả, sau đó hắn liền tiếp tục leo về phía trước, phản phất tự như căn bản cũng không có nghe được lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng nói tới. Rốt cuộc, khoảng cách đỉnh núi thời gian dần trôi qua tới gần, nguyên bản sương mù nồng nặc dần dần tiêu tán, trước mắt rộng mở trong sáng. Cái lộng lẫy yêu kiều kia, lóng lánh sáng lạng tinh mang thủy tinh cung, lại một lần hiện ra tại trong tầm mắt của Đường Tam. Dù là đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tòa thủy tinh cung này rồi, Đường Tam nhưng như cũ có loại mê say cảm giác. Tòa cung điện này thật là quá đẹp, liền xem như đặt ở hắn kiếp trước trong thần giới, hắn cũng chưa từng gặp qua kiến trúc chói lọi như vậy. Đương nhiên, hắn mặc dù thưởng thức, nhưng lại cũng không làm sao ưa thích loại chói lọi này. Hắn càng ưa thích hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp gỡ Nam Sơn Điện Viên phong quang. Cùng người yêu của mình ẩn cư ở đằng kia tràn ngập sinh mệnh khí tức đại trong rừng rậm. Ngẫu nhiên leo lên đỉnh núi, nhìn về phương xa, mới là hắn muốn việc cần phải làm. Rốt cuộc, bước vào nấc thang cuối cùng, Đường Tam đã đi tới thủy tinh cung trước đó. Thủy tinh cung đại môn chậm chậm rộng mở, thủy tinh đại yêu hoàng âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa, vào đi. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng, không có nửa phần nhát gan nhanh chân hướng về phía trước, đi tiến bên trong thủy tinh cung. Đi vào nơi này, liền phản phất tiến vào bên trong một cái thế giới kỳ quái, chung quanh tất cả trang trí đều là thủy tinh đấy, với lại cũng phản phất mặt kính, phản xạ hết thảy. Thân tiến vào trong đó, Đường Tam lập tức liền nhìn thấy cùng cảm nhận được vô số sự hiện hữu của mình. Bốn phương tám hướng cũng là mình, mà từng cái chính mình cũng là chân thực như thế, thậm chí để cho chính hắn đều có chút hoa mắt thần mê, có chút cảm giác không biết cái nào mới thật sự là của mình rồi. Đường Tam chậm rãi khép kín hai con ngươi, trên mặt lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, cứ như vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ngươi không dám mở to mắt sao? Âm thanh của thủy tinh đại yêu hoàng vang lên. Đường Tam lắc đầu, nói không phải không dám, mà là không nguyện. Ngươi hẳn là sao chính ta cũng rõ ràng, ta hiện tại vị trí trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, hoặc là sụp đổ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy ta như vậy sao? Coi ta thử nghiệm đột phá nơi này gương ảnh lĩnh vực thời điểm, tất nhiên sẽ muốn bộc phát ra tự thân lực lượng, như vậy, tình huống không thể khống cũng sẽ một cách tự nhiên xuất hiện. Có lẽ vẫn là nói, ngươi không muốn bản thể của mình trùng sinh, liền muốn tiếp tục mình tại nơi này làm mưa làm gió. Đáng tiếc. Ngươi đây cũng đồng dạng làm không được. Trong thời gian ngắn cố nhiên sẽ không bị phát hiện cái gì, nhưng một lúc sau. Thời điểm quả thật phát hiện, ngươi làm phục chế thân thể thực lực không đủ, như vậy, hết thảy liền cũng sẽ lộ tẩy, như vậy, thế gian cũng sẽ không còn thủy tinh rồi. Ngươi nói đúng hay không, phục chế thân thể thủy tinh đại yêu hoàng các hạ. Ta không biết nói ngươi đang nói cái gì, ngươi hôm nay nhiều lần khiêu khích ta, chính là ngươi mục đích của chuyến này. Thủy tinh đại yêu hoàng như cũ là lạnh lùng nói. Đường Tam lắc đầu, nói dĩ nhiên không phải, ta là tới cùng ngươi làm giao dịch đấy. Hoặc là nói, là tìm xin giúp đỡ đấy. Dù sao, chúng ta bây giờ vốn chính là quan hệ vinh nhục cùng hưởng. Thủy tinh đại yêu hoàng lãnh đạm nói, không cần đi vòng vèo rồi, muốn cái gì, nói đi. Đường Tam nói, ta hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, lập tức liền muốn độ kiếp rồi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, lực lượng của ta nhưng thật ra là không hoàn toàn thuộc về cái thế giới này đấy. Đây cũng là nguyên nhân sao vì cái gì ngươi lựa chọn ta. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho ngươi là, ta phải đối mặt thiên kiếp, sẽ là tồn tại kinh khủng vị diện này xưa nay chưa từng có. Là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Ta tin tưởng ngươi ngay cả nghe chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, đây là sự thật, sẽ kinh khủng không có gì sánh kịp, ngay cả ta chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nếu như ngươi theo ngày ông coi ta là làm kén, chuẩn bị phá kiển trùng sinh, chỉ sợ, cuối cùng cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ bị hủy diệt. Chỉ có chân thành hợp tác, chúng ta toàn lực ứng phó, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, để cho chúng ta cùng một chỗ thu hoạch được tân sinh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm giọng nói, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần không nhìn được cảm giác. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Nói, nhất định để ta nói như vậy hiểu chưa? Hay vẫn là ngươi cho rằng trí thông minh của ta chưa đủ, đều đi qua thời gian lâu như vậy, cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không cách nào đánh giá ra ngươi đến tột cùng là trạng thái như thế nào sao? Ta vừa rồi đã chỉ ra, phục chế thân thể các hạ. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm mặt, lại là không có lên tiếng nữa đáp lại lời nói của Đường Tam. Đường Tam lại là tự mình nói ra, thời điểm lúc đầu, hắn ta thực liền có một ít hoài nghi, bởi vì tất cả hành động của ngươi quá mức kỳ quái. Ta leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm, ngươi làm cho cảm giác đầu tiên của ta nhưng thật ra là không cường đại như vậy. Tin tưởng ta, ở phương diện này cảm giác, ta hẳn là có thể đủ vượt qua tất cả hoàng giả của vị diện này. Làm đương thời mạnh nhất, có không gì làm không được danh xưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, vậy mà không đủ cường đại, đây là có chuyện gì? Cứ việc khi đó ta thực lực bản thân cũng không tính mạnh, nhưng ta tin tưởng cảm giác của mình là sẽ không sai. Về sau, ngươi lại cho ta cái viên thủy tinh trứng kia, để cho ta mang theo nó, lại cũng không nói cho ta biết muốn thế nào đối với nó. Chỉ là để cho ta mang theo nó mà thôi. Sau khi tinh tinh được ấp trứng đi ra, hẳn là sáp nhập vào thân thể của ta. Chiếm cứ ta một cái lạc ấn vị trí. Khi đó ta cũng cảm giác được không đúng. Với lại, mỗi khi ta tao ngộ to lớn thời điểm, kỳ thật tinh tinh đều là đang trợ giúp ta đấy, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng ấp trứng cũng là tại bên trong vườn hoa địa ngục. Hấp thu rất nhiều may mắn lực lượng mà đến. Thậm chí là nó chỉ dẫn ta tìm được vườn hoa thiên đường. Cái này hết thảy tất cả, vốn đều là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng an bài tốt đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, có lẽ thật đã chết rồi, ta nói đúng không? Hoặc là nói, nàng cũng không phải là thật đã chết rồi, mà là lựa chọn dùng một loại phương thức đặc thù chuẩn bị để cho mình trùng sinh. Mà nàng lựa chọn đối tượng, chính là mượn nhờ ta đến trùng sinh, ta là vật dẫn để nàng trùng sinh. Mà ngươi, chỉ là một cái phục chế thân thể. Để cho ta lại đoán xem. Thủy tinh đại yêu hoàng đã vượt qua 3.000 tuổi, tự biết sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng, lại không cam tâm. Như vậy, làm sao bây giờ đây? Nàng liền muốn một cái biện pháp, nàng có năng lực có thể phục chế cơ hội tất cả trên cái thế giới này, như vậy. Vì cái gì không thể phục chế chính mình đây? Ta nghĩ, nàng nhất định là làm qua rất nhiều thử nghiệm, hẳn là cũng thất bại qua rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vẫn là ở một mức độ nào đó làm cho nàng thành công. Ngươi chính là một trong ví dụ thành công nhất của nàng. Nhưng là, ngươi cái này phục chế thân thể lại cũng không thể có toàn bộ thực lực của nàng, thậm chí cũng vô pháp gánh chịu nàng nguyên bản thực lực cường đại như vậy. Trải qua nhiều lần thử nghiệm về sau, tất cả phục chế thân thể nhất cuối cùng thành công chỉ có hai cái, một cái là ngươi, một cái là Tinh Tinh. Chương 725, Tinh Tinh, Thủy Tinh. Thủy Tinh đại yêu hoàng thực lực bản thân thật sự là quá cường đại, cho nên, liền xem như phục chế thân thể, cũng không có khả năng tiếp nhận nàng nguyên bản tất cả lực lượng, cho nên, nàng nhất định phải đem lực lượng của mình phong ấn. Từng bước phóng thích. Mỗi khi phục chế thân thể năng lực chịu đựng mạnh mẽ một chút, liền phóng thích một chút, cuối cùng, khi phục chế thân thể hoàn toàn trưởng thành về sau, nàng liền có thể chân chính sống lại. Đúng hay không? Cuối cùng, nàng không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn Tinh Tinh. Bởi vì nàng phát hiện, muốn để cho phục chế thân thể có thể toàn bộ gánh chịu lực lượng của mình, như vậy, thân thể của mình liền không thể là một lần thành hình đấy, mà là muốn có năng lực trưởng thành. Cho nên, liền muốn theo trứng bắt đầu, tự như nàng đã từng sinh ra tại 3.000 năm trước. Cái này mới có Tinh Tinh đi theo ta, nguyên nhân một mực yên lặng hấp thu năng lượng của ta cung cấp. Nàng hấp thu kỳ thật cũng không nhiều, cái này không phải là vì tăng cường tự thân, mà chỉ là vì thân thể trưởng thành, có thể thừa nhận được chính mình phong ấn lực lượng mà thôi. Đúng hay không? Đợi đến lúc nào ta đột phá thành thần thời điểm. Tinh Tinh liền có thể thừa cơ đem chỗ nội tình của ta hút khô. Để cho mình có một lần bay vọt trưởng thành, cuối cùng một lần nữa đứng tại thần cấp, lại trải qua lôi kiếp của ta tẩy lễ, thành tựu thần vị. Nàng hẳn là phán đoán ra, ta nội tình so với nàng đã từng còn muốn tốt hơn, mượn nhờ ta sau khi trùng sinh, rất có thể sẽ làm cho hắn có so trước kia thực lực càng mạnh mẽ hơn. cho nên mới sẽ lựa chọn ta, dù sao, ta là tồn tại có thể chiến thắng chính phục chế thân thể. Ta thậm chí cảm thấy được, ngươi đang thủy tinh thánh sơn này thiết lập khảo hạch như vậy, bản thân liền là tại từ bên trong tuyển chọn ra một cái vật dẫn có thể làm ngươi phục chế thân thể. Nắm giữ siêu cường thiên phú tồn tại, ngươi vẫn luôn đang đợi vật dẫn như vậy xuất hiện. Mà ta chính là ngươi cuối cùng đợi đến chính là cái kia, thậm chí rất có thể so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng tốt, đúng hay không? Tinh tinh giống như ở bên cạnh ta, một mực nương theo lấy ta trưởng thành mà trưởng thành, một mực đang ngủ say, nhìn như là thật ngủ say, nhưng thật ra là một giấc ngủ nhẹ, coi ta gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng liền ra tới hết sức giúp ta. Tựa như ta lúc trước lấy được các hung lưỡng cực lĩnh vực, chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng. Cũng là nàng giúp ta từ thiên hồ đại yêu hoàng nơi đó giấu giếm xuống tới. Để cho thiên hồ đại yêu hoàng cũng không cách nào nhận ra. Bởi vì thiên hồ đại yêu hoàng cũng sẽ không nguyện ý thấy được nàng cái này đương thời đệ nhất chân chính trùng sinh đi. Đúng hay không? Đường Tam nói một hơi rất nhiều, mà vị kia bị hắn xưng là phục chế thân thể thủy tinh đại yêu hoàng, thủy chung đều không có mở miệng. Đường Tam cũng duy trì trầm mặc, như cũ là mấp máy hai mắt, bởi vì tại dưới trạng thái như vậy, hắn có thể giữ tâm tĩnh lặng, không đến mức bị cái kính tượng lĩnh vực kia ảnh hưởng. Khi hắn vừa lúc đi vào đợi, liền đã cảm thấy, cho dù là thần thức ở cái địa phương này đều có thể nhận tiếp xúc. Một cái không tốt, liền có bị gương ảnh khống chế khả năng. Mặc dù hắn đối với thần trí của mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm này mạo hiểm. Có lúc, biết quá nhiều chính là đường đến chỗ chết, có hiểu không? Thủy tinh đại yêu hoàng thở dài một tiếng nói ra. Đường Tam cũng là theo chân hắn thở dài một cái, nói, đúng vậy. Ngươi nói không sai. Biết quá nhiều đúng là không dễ. Cho nên, dù là ta cũng sớm đã đoán được một bộ phận, nhưng ta cũng vẫn luôn không đối tinh tinh thế nào, dù sao, lại thế nào trùng sinh cùng trạng thái hư nhược, nàng cũng là thủy tinh đại yêu hoàng chân chính chuyển sinh. Với lại, với ta mà nói, nàng đang lợi dụng ta, ta sao lại không phải lợi dụng nàng làm ta một lá bài tẩy sao? Mà bây giờ, liền đã đến át chủ bài không thể không xốc lên trình độ. Ta lần này sở dĩ đến, liền là muốn cùng các ngươi thẳng thắn nói một lần, hại người ít ta, là không có cách nào để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn, thu hoạch được tốt đẹp nhất, chỉ có cùng có lợi mới có thể dài lâu, mới có thể để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua lần nguy cơ này. Ngươi xem đến đối với mình rất có tự tin. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói. Đường Tam nói, ta đối với mình liệu có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không có lòng tin gì đấy. Dù sao, liền xem như các ngươi nguyện ý giúp ta, cũng không phải dễ dàng thành công như vậy. Nhưng ta đối với phán đoán của mình là có lòng tin, bỏ lỡ ta, chỉ sợ thủy tinh đại yêu hoàng chân chính rất có thể liền lại không có cơ hội. Bởi vì nàng cái này tỉ mỉ chế tạo phục chế thân thể đã trùng sinh, chỉ sợ cũng không có khả năng làm lại một lần nữa, bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được, cho nên, chúng ta hai bên phối hợp, là tình huống tốt nhất. Cho nên, các ngươi đầu tiên muốn làm được, chính là bỏ đi suy nghĩ đem ta hủy diệt, mượn nhờ ta đến trùng sinh. Đây là cơ sở hợp tác. Ngay lúc này, một cái mềm mại âm thanh đột nhiên từ trong đan điện của Đường Tam vang lên, không thể không nói. Ba của ta, ngươi thật sự là quá thông minh. Thông minh vượt qua chúng ta tưởng tượng, không hổ là tồn tại từ một thế giới khác đến đây. Đường Tam rốt cuộc mở ra hai con ngươi, một đạo tinh mang cũng theo đó từ trong cơ thể hắn tách rời ra, ngay tại trước người hắn, biến thành một cái diện mạo nhìn qua là nữ hài nhi khoảng chừng 10 tuổi. Tướng mạo của nàng cực đẹp, có một đầu trong suốt sáng long lanh lóe ra thủy tinh rực rỡ nhạt mái tóc dài màu xanh lam, cả người da thịt cũng phản phất trong suốt đồng dạng. Trên gương mặt xinh đẹp lại mang theo vài phần cùng tự thân tuổi tác không hợp bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng mang theo mỉm cười thản nhiên. Đường Tam nhìn xem nàng, cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười, nữ nhi thân yêu, ngươi trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn thấy ngươi, không khỏi làm ta nhớ tới nữ nhi kiếp trước của ta, nàng là trong đó tâm đặc biệt ấm áp cô nương. Tinh tinh bật cười nói, ý của ngươi chính là đang nói ta chưa đủ ấm áp thôi. Mưu sát phụ thân của mình. Đúng là không tính ấm áp. Cảm tạ ngươi đã ấp trứng để ta đi ra. Xác thực, ngươi vẫn luôn mang cho ta rất nhiều không đồng dạng như vậy cảm thụ. Để cho ta cảm nhận được rất nhiều vật kỳ quái, nhưng những thứ này, tự hồ đối với ta cũng sẽ rất có ích lợi. Hào quang lấp lóe, đã từng Đường Tam thấy qua vị thủy tinh đại yêu hoàng kia trống rỗng xuất hiện, liền rơi ở bên người Tinh Tinh. Hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Tinh Tinh, lông mày nhíu chặt. Tinh Tinh quay đầu liếc mắt nhìn nó, nói, ngươi vẫn là lộ ra quá nhiều sơ hở, nhất là khí tức bên trên đấy. Ngươi không nỡ phóng thích khí tức chân chính của ta, từ đó để cho hắn tại lúc đầu thời điểm liền nhìn ra một chút đầu mối. Thủy tinh đại yêu hoàng phục chế thân thể cau mày nói, ngươi lưu làm cho lực lượng của ta vốn là có hạn. Vận dụng một lần liền sẽ ít một chút. Một khi tiêu hao quá nhiều, căn bản cũng không đủ để duy trì ta tồn tại thời điểm, ai tới tọa trấn nơi này. Ai có thể nghĩ đến cái này biểu nhìn trên mặt chỉ có mười mấy tuổi gia hỏa lại sẽ như thế thông minh. Tinh Tinh thở dài một tiếng, nói, hắn tuổi thật rất có thể so ta còn muốn lớn, chỗ nào có thể dùng phổ thông ánh mắt đối đãi. Cho nên, cũng không trách ngươi, chính ta cũng là nhìn lầm. Đường Tam chỉ là bông vải mang mỉm cười nhìn bọn hắn, cũng không có nóng lòng mở miệng. Như vậy, để cho chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Tinh Tinh khẽ cười nói. Rất nhiều suy đoán của ngươi đều đúng, hoặc là nói là tiếp cận chân tướng đấy. Tình trạng của ta đúng là tương đối không tốt, nếu không, ta cũng sẽ không mạo hiểm rồi. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ yêu tinh đại lục tình huống cũng thật không tốt. Ta đã thấy một chút manh mối phi thường đáng sợ, bằng không mà nói, tử vong đối với ta đây đã sống 3.000 năm mà nói, cũng không tính là gì. Ta cũng sớm đã chán ghét cái thế giới này, lấy thần trí của ta sức chống đỡ, liền xem như thân thể tử vong, thần thức cũng có thể dung nhập vị diện này, trở thành một bộ phận của vị diện, hoặc là thoát ly vị diện này. Đi vũ trụ ngao du, với ta mà nói, cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là, ta còn không thể chết. Nói đến đây, Tinh Tinh cái kia nhìn như non nớt khuôn mặt nhỏ lại trở nên nghiêm túc. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, xin lắng tai nghe. Tinh Tinh thở dài một tiếng, nói, ngươi không phải đã cảm nhận được một chút sao? Vị diện này, hiện tại ở vào trạng thái nhưng thật ra là tương đối không hài hòa đấy. Phần này không hài hòa, lại là vì người tạo thành. Mặt ngoài huy hoàng, mang đến lại là nguy hiểm to lớn. Ta cũng là tại trước đây không lâu mới thật sự xác định đấy. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, tại bên trong vườn hoa địa ngục xác định sao?